Rõ ràng bọn họ đã nắm bắt được tình hình, lựa chọn tốt nhất bây giờ là hỗ trợ Lâm Hàn. Kết quả có như thế nào thì cũng không phải loại tôm tép như bọn họ có thể quyết định. Giờ chỉ biết cố gắng hết sức bảo toàn mạng sống của mình thôi. Lâm Hàn nghe vậy khẽ gật đầu, nhìn về phía đám người Tiểu Tây. Cách Chương.